Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, buồn cười không tự lượng sức. Một thể thức rèn đúc, xem ra căn bản không có khe hở, xem ra hoàn toàn là kim loại đổ bê tông mà thành. Đây chính là Minh Vương, cô ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Crocodile cười ha ha, Minh Vương, có thể chinh phục thế giới lực lượng, rốt cuộc chiếm được, chinh phục thế giới, Louis cười lớn, nghĩ nhiều lắm, trên thế giới đáng sợ nhất mãi mãi cũng không phải vũ khí, mà là người, sử dụng vũ khí người, có được lực lượng người, ở cao vị người, chinh phục thế giới, mãi mãi cũng là như vậy ra hỏa, Minh Vương. Chỉ là một cái cầu nối thôi. A, Crocodile từ chối cho ý kiến cười cười. Lại nói, cho dù là tại trong binh khí, Minh Vương cũng không phải vô địch nha. Louis nói như vậy, không phải còn có Thiên Vương cùng Hải Vương sao? Ba cổ đại binh khí là nổi danh mới đúng. Hai thứ kia ai đi quản bọn họ? Trời mới biết ở nơi nào. Crocodile tuét miệng nói. Hiện tại chỉ cần thật tốt đem Minh Vương giữ trong lòng bàn tay là được. Không sai, quá mức lòng tham đúng không tốt. Louis gật đầu nói, cất bước tiến lên, đi thôi, đi xem một chút chiến lợi phẩm của chúng ta. Thật vất vả chiếm được Minh Vương, ít nhất phải thật tốt quan sát một cái đi. Ha ha, 800 năm trước Water Seven chế tạo cực ác chiến hạm. Liền để ta xem một chút đi. Trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới Minh Vương. Đến cùng là cái bộ dáng gì? Ân, đương nhiên, ta cũng rất chờ mong a. Crocodile thấp giọng cười. Cùng sau lưng Louis, Hồ Nguyệt hình cồn cát. Không chút do dự, không chút khách khí. Dứt khoát quyết nhiên phía sau xuất thủ. Chỗ cánh tay ngưng tụ ra một đạo cát lưỡi đao. Hướng thẳng đến Louis phía sau chém ngang mà đến. Khủng bố đến cực điểm chiêu số. Bị đánh trúng người trong nháy mắt liền sẽ bị hấp thu rơi tất cả lượng nước. Biến thành thây khô, phốp. Tiếp theo trong nháy mắt, Crocodile cát lưỡi đao đến cực điểm vỡ nát. Hóa thành đầy trời đất cát. Louis quanh người phảng phất có được một đảo vô hình hộ thuẫn. Dễ như trở bàn tay chặn lại tất cả công kích. Cái gì? Crocodile thoáng sửng sốt. Thân thể hóa thành đất cát trong nháy mắt cùng Louis kéo dài khoảng cách. A, thật sự là nuôi không quen bạch nhãn lang a. Louis chậm rãi quay người trở lại. Nói khẽ, không phải đã nói đã là đồng bạn sao? Cô ha ha ha ha. Hải tặc lời hứa thật là có người sẽ làm thật sao? Crocodile nhếch miệng cười, cái gọi là thần tín đồ đều là đơn thuần như vậy sao? Như vậy ta cần phải may mắn chính mình không có cùng các ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ a. Nói, không nên nói lời nói. Crocodile, Louis thở dài, tại thần minh sứ đồ trước mặt chửi bới của hắn tín ngưỡng. Đây là không thể tha thứ đại tội, bất quá ta là cái đáy lòng rộng lớn người. Cho nên, quỳ xuống nói xin lỗi đi. Quỳ xuống nói xin lỗi lời nói. Ta liền tha thứ cho ngươi sai lầm. Cô ha ha ha ha. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Linh tiên chi. Crocodile cười ha ha. Muốn để lão tử khuất phục. Còn sớm 800 năm. Cho dù là thật sự có thần có thể như thế nào? Chẳng lẽ có thể làm cho nam nhân đầu gối vì đó uốn lượn sao? Bất quá, vừa rồi cái kia là cái gì sao? Crocodile trầm giọng nói, ngăn cản ta công kích đồ vật, là năng lực của ngươi sao? Huyễn thú loại, ở vào trước là chủ quan niệm. Crocodile tự nhiên cho rằng có thể ở sau lưng mọc ra cánh linh là hệ dâu ẩn. Hệ dâu ẩn là nhục thể cường hóa, nhưng lại có thể dễ dàng ngăn lại hắn hạt cát lưỡi đao. Như vậy, cũng chỉ có thể là huyễn thú loại đi. Huyễn thú loại? Không, chỉ là đơn thuần Haki Busosoku mà thôi. Louis cười cười. Cái gì? Cá sấu giật mình, ngươi nói Busosoku, không sai, Busosoku. Louis lên nắm đấm, tựa như là như thế này, hắn quơ quơ quả đấm, ngộ, một tiếng hét thảm, Grogdai thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xẹt qua trời cao sau đó trùng điệp ngã xuống đất té trở thành đầy trời cát vàng. Đây là cái gì? Cát vàng hội tụ, chật vật Grogdai thân thể tại phía trước hội tụ. Khóe miệng máu tươi chảy xuôi, thở hồng hộc, thế mà trực tiếp đánh chúng vào ta. Hệ lô gia vô địch quan niệm đã sớm quá hạn, quan niệm như vậy đi qua thế giới mới. Hai lần bị Mario đánh tan ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng mới đúng. Louis cười hì hì, còn như thế kinh ngạc làm cái gì đây? Không phải liền là bá khí mà thôi. Cách không, bá khí trùng kích. Crocodile đơn giản khó có thể tin, cho nên nói ngươi sẽ không đem ta và ngươi bày ở cùng một đẳng cấp đi. Vẫn là thôi đi, cũng không nên quá mức đánh giá cao chính mình a. Ngươi làm không được sự tình ta thế nhưng là có thể làm được. Khí phách của ta, tại ngươi phía trên, Louis nói như vậy, ngươi hỗn đản này, dạng này ác liệt lời nói không khỏi không cho Crocodile nhớ tới người nào đó a. Sa mạc bảo đao, tay phải vung lên, sắc bén cát lưỡi đao gào thét tới. Ngươi còn không có nhận thức đến a? Chúng ta ở giữa khoảng cách, cũng không phải chỉ bằng vào lửa giận liền có thể lấp đầy. Tiện tay bắn ra, dễ như trở bàn tay đem Crocodile cát lưỡi đao đạn đến nát bấy. Được rồi, vẫn là trước hết để cho ngươi tỉnh táo một chút đi. Louis than khẽ. Thân thể đã trong nháy mắt lấp lóe đến Crocodile phía sau. Cái gì? Crocodile muốn rách cả mí mắt. Tốc độ như vậy, dạng này bá khí, gia hỏa này cá sấu phản ứng cũng không chậm. Tại Louis xuất hiện ở sau lưng hắn trong nháy mắt thân thể đã bắt đầu hóa thành cát vàng tiêu tán. Uống! Một tiếng quát lớn, Louis nắm đấm thép ầm vang rơi đập. Hoa hoa! Một tiếng hét thảm, mặt đất đột nhiên lún xuống, khe nứt to lớn rầm rầm chậm rãi lan tràn ra. Giống, vốn là đang không ngừng giãy giụa cự thú tựa hồ là bị đau. Giống lên một tiếng càng thêm kịch liệt, thậm chí trên bầu trời sương mù cũng bị thổi tan không ít. Thân thể càng là bắt đầu không ngừng lăn lộn, trực tiếp trên mặt biển khơi dậy cơn sóng gió động trời. Ha ha. Cái này có thể hơi yên tĩnh một chút. Louis nhẹ nhàng gật gật đầu. Crocodile nằm trên mặt đất, không thể động đậy, gương mặt lõm, tứ chi vặn vẹo, trong hốc mắt tràn đầy tơ máu. Con người còn tại không ngừng rung động. Dừng khác, một quyền liền bị Louis đánh bại. Biết rõ Louis công kích là bổ sung bá khí, nhưng lại vẫn là theo bản năng ý đồ thông qua nguyên tố hóa phương thức đến tránh né công kích. Đây không phải muốn bị đánh đâu, nhưng là vẫn không có chịu phục. Cho dù là đã bị Louis một quyền đánh ngã xuống đất không bò dậy nổi, nhưng là cái này cá sấu y nguyên ý đồ thả lời hung ác. Đừng tưởng rằng cứ như vậy kết thúc. Thật đúng là nắm đấm không cứng miệng ngược lại là cứng rắn không tưởng nổi a. Đi, hiện tại thật tốt tỉnh lại. Crocodile, đợi chút nữa ta lại đến tiếp ngươi. Cá sấu kẻ như vậy chính là cần giáo dục a. Như vậy tiếp xuống, liền có thể thật tốt đi xem một chút chiến lợi phẩm của mình. Minh Vương ài, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.